Lão gia, là kẻ nào làm? Lão Ngũ lớn tiếng chất vấn. Không biết, về rồi hãy nói. Mạc Vấn vừa lắc đầu vừa nhanh chóng suy nghĩ xem kẻ nào có khả năng ra tay với người của Thượng Thanh Quan. Khả năng lớn nhất là do đồng môn thân quyến của đám tu sĩ hết dương thọ mà lúc trước bị hắn thu phục. Ngoại trừ bọn họ, vẫn còn nhiều người khác có động cơ hạ thủ. Mấy năm qua, hắn đã đắc tội quá nhiều người, bất kỳ ai trong số đó cũng có thể tiến hành trả thù. May mắn lời an ủi của Hắc Bạch Vô Thường có hiệu quả. Lão Ngũ nghe nói thân quyến còn cứu được không kinh hoàng quá độ nữa, hiện giờ đang chửi rủa không ngừng, muốn rút gân lột ra tên hung thủ giết người. Tâm trạng Mạc Vấn lại nặng nề dị thường. Những người này đã hết dương thọ, vậy nên sau khi phục sinh có thể lưu lại các nàng hay không vẫn là điều khó nói. Ký quận cách Thượng Thanh Quan không đến 2.000 dặm, trong lòng Lão Ngũ đang như lửa đốt nên bay rất nhanh, mới canh hai đã về đến Thượng Thanh Quan. Lúc này, toàn bộ Thượng Thanh Quan đèn đuốc sáng trưng, những người được Hắc Bạch Vô Thường cứu sống đang tụ tập ở bên ngoài đại điện. Trông thấy Mạc Vấn và Lão Ngũ trở lại, mọi người nhao nhao tiến lên. Các nàng vẫn chưa hoàn hồn, quần áo trên thân vẫn dính máu chưa thay. Tần Vân bước gấp về phía trước nắm chặt tay Mạc Vấn, chưa nói đã khóc. Mạc Vấn nhẹ gật đầu với Tần Vân, lớn tiếng quát. Tất cả im lặng, đám người còn đang kinh hoàng nghe thấy giọng của Mạc Vấn liền nín lặng ngay lập tức. Mạc Vấn bước lên, trước tiên cảm ơn Quách huyện lệnh đang đứng ở một bên, rồi quay sang hỏi Tần Vân. Hung thủ là ai? Tần Vân nghe xong cảm thấy rất xấu hổ. Chính là gia nô Tần Quý. Tên nô tài kia đúng là tìm đường chết mà. Lão Ngũ gầm lên, Tần Quý chính là một gã hạ nhân tráng niên do Tần gia mang từ quê lên. Đã bị hạ quan bắt giam vào đại lao, chỉ đợi chân nhân trở về sẽ lập tức giao cho chân nhân tự mình thẩm vấn. Quách huyện lệnh có chút nịnh nọt, tận mắt trông thấy từng người một ngồi dậy trong quan tài, ban đầu họ Quách còn tưởng rằng xác chết vùng dậy. Đến khi biết rõ mọi người được hồi sinh, Quách huyện lệnh lại càng khẩn thiết hy vọng bản thân có chút giao tình với Mạc Vấn. Mạc Vấn chau mày nhìn Tần Phong ở bên kia. So với những người khác, vết máu trên người Tần Phong hoàn toàn khác biệt. Chính là trên người Tần Phong không có vết máu, nhưng cổ lại in hẳn một vết đỏ. Điều này chứng tỏ lúc trước Tần Phong đã bị siết cổ đến chết. Tần Quý dẫu cường tráng nhưng cũng chỉ là phàm nhân, tuyệt đối không có khả năng siết cổ chết Tần Phong. Tần Phong bị Mạc Vấn nhìn chằm chằm liền kinh hoàng khoát tay. Tỷ phu ta không biết gì hết, ta thức dậy đã phát hiện mình nằm trong quan tài. Mạc Vấn nghe xong cũng không đáp mà đảo mắt nhìn những người xung quanh. Ai là người cuối cùng bị hại chết? Lão gia, là thiếp thân. Tần Vân nói, mau kể lại rõ ràng cho ta những việc đêm qua nàng đã thấy. Cách chương.